Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 513, trinh quan 11 năm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thừa Càn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Vẻ mặt thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng đi tới thư phòng. Trong tay cầm tô bạch trước đó vài ngày đưa cho hắn, bí tịch. Vẻ mặt thành thật nghiên cứu. Hầu Thanh Thanh cũng tương tự yên tâm kết. Tối ngày hôm qua, hai người trò chuyện rất nhiều rồi. Rất nhiều trước không nói mở lời. Bây giờ cũng nói ra. Khâu Công Công bưng hộp đựng thức ăn đi tới thư phòng. Buông xuống hộp đựng thức ăn sau cười nói. Xuân Tiêu một lần A Điện Hạ, Lý Thừa Càn còn có chút tiếc nuối. Nhìn Khâu Công Công kia nghiền ngẫm ánh mắt, bận rộn lo lắng cầm trong tay thư buông xuống, nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói. Cái kia, hắc hắc hắc, trinh quan 11 năm xuân tiết đảo mắt tới. Theo tuổi tác tăng trưởng, Tô Bạch cảm thấy xuân tiết càng ngày càng buồn chán. Ở đại đường cũng không có liên hoan mừng năm mới dạ hội nhìn. Ngạch! Thật giống như có cũng tương đối buồn chán. Đến một cái xuân tiết, Mô Mô Sơn liền trở thành toàn bộ hộ huyện náo nhiệt nhất địa phương. Hộ huyện dân chúng địa phương, thậm chí ngay cả thân nhân cũng còn chưa có đi chúc Tết đâu rồi. Sẽ đi trước Mô Mô Sơn, đây cũng là mấy ông già cũng ngầm cho phép sự tình. Nếu như người trước đi lão nhân ra, lão nhân khả năng còn mất hứng đây. Bây giờ hộ huyện, trong đất thu được đã không còn là bọn họ chủ yếu thu nhập. Bọn họ không cần phải nữa dựa vào trời ăn cơm, lo lắng sang năm là phong năm hay là tai năm. Bây giờ bọn họ nguồn kinh tế đến từ đi làm, mà trong đất những thứ kia lương thực, một bộ phận chính mình ăn, một bộ phận bán đi. Trước hộ huyện, bọn họ chỉ là nộp thuế liền muốn giao ra hơn nửa thu được. Vượt qua tai năm liền muốn bán đất, bán con gái, mà từ hộ huyện đến Vô Song Hầu trong tay sau đó. Liền từ tới không đề cập tới thuế sự tình, còn cho bọn hắn nuôi gia đình sống qua ngày công việc. Như vậy lĩnh chủ, đi phía trước đảo mấy bối bọn họ cũng chưa nghe nói qua a. Xuân tiết bọn nhỏ thích nhất sự tình, chính là bên trên Mô Mô Sơn, cho vương gia lão tổ tông dập đầu. Kia tiền thưởng đủ bọn họ đi ăn chừng mấy ngày ăn ngon. Mới vừa gia nhập hộ huyện chăm họ còn có chút không có thói quen. Xách lễ vật lúc lên núi sau khi, tay cũng không biết hướng kia thả. Chờ đến hầu phủ đáp lễ thời điểm còn không dám tiếp. Một bên hộ huyện lão nhân nhìn thấy ha ha cười nói. Hầu gia gia cho, ngươi sẽ cầm, này là không phải với hầu gia khách khí sao? Chính phải, hầu gia cho đồ vật của ngươi ngươi liền lớn mật tiếp lấy. Nếu không hầu gia mới tức giận đây. Đúng, toàn bộ hộ huyện người nào không biết. Hầu gia vì chúng ta cân nhắc, người cứ cầm đi, nghe được người chung quanh cũng khuyên hắn. Hắn lúc này mới nhận lấy lễ vật, tâm lý ấm áp vù vù, vì chính mình gia nhập hộ huyện quyết định, mà tự hào không dứt. Lần này. Hắn thật chọn đúng, xuân tiết, đối với hộ huyện tiểu hài tử mà nói, chính là một trận cuồng hoan, phụ huynh cho bọn hắn một người phá một cái tiểu khóa vòng. Bên trong chứa ăn vặt thức ăn, bên ngoài chứa dây pháo, tiểu gia hỏa cầm trong tay một cái hương, vừa ăn ăn vặt, một bên chơi lấy pháo, bọn họ là đại đường tối không buồn không lo một đám người. Còn không biết cái gì gọi là làm phiền não, cũng không biết cái gì gọi là làm lớn lên. Đêm khuya, hoàng cung đại nội, vương hỉ, ta nhớ được đại lý tự thiếu khanh, điều tra ra được liên quan tới Xích Uyên chuyện. Lý Thế Dân đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn kia đèn rực rỡ tia sáng kỳ dị cảnh đường phố nói. Vương hỉ đứng sau lưng Lý Thế Dân, nhẹ nhàng nói, không sai. Đại lý tự khanh đã đem sự tình đè xuống, Lý Thế Dân nhàn nhạt ừ một tiếng. Hai tay bị ở sau lưng, nhẹ véo nhẹ lấy ngón tay của mình, mặt ở pháo hoa chiếu rọi xuống, lúc sáng lúc tối, đám người này, vì không lọt ra chân ngựa, lại tự tay giết chết chính mình nhiều người như vậy, hẳn sẽ rất không cam tâm đi. Lý Thế Dân nhẹ giọng nỉ non, lại quay đầu nhìn về phía hộ huyện phương hướng hỏi, Sửu Nghiêu thế nào? Liên đàng hoàng ở hộ huyện ngây ngốc, là bệ hạ, Vô Song Hầu Từ trở lại hộ huyện sau đó, cả ngày không ra khỏi cửa hai môn không bước, khoảng cách xa nhất chính là Mô Mô Sơn đến học nhi học viện. Lý Thế Dân nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay người liền muốn đi trở về. Vương Hỷ tránh ra vị trí, với tại vị này đại đường thiên khả hãn sau lưng, Lý Thế Dân hơn một tháng không có bái kiến Tô Bạch rồi. Trước hắn cấp cho Tô Bạch 5 tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, muốn phải bắt được Xích Uyên nhược điểm, Tô Bạch cũng không có để cho hắn thất vọng, thành công chộp được một tên người sống, nhưng lại không có tra hỏi đi ra biết bao tin tức quan trọng. Chỉ biết là rồi lần này xuất thế là một gã thiếu niên, liền hắn kêu cái gì cũng không biết. Những thứ này là không phải Lý Thế Dân muốn. Lý Thế Dân nếu như muốn bọn họ ổ vị trí, chỉ cần biết vị trí, Lý Thế Dân sẽ điều động toàn bộ quân đội đi trước, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Trước Tô Bạch ở trong điện nói câu nói kia phi thường cho hắn tâm ý, giường bên khởi để người khác ngủ say, này Giang Sơn là hắn chiếm được, bất kỳ muốn chấm mút nhân đều là hắn địch nhân. Xích Uyên lại cổ động Ngụy Vương tạo phản, ý đồ mưu cầu hắn Giang Sơn, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Lý Thế Dân cũng từng đi tìm qua Lý Thái, muốn ở trong miệng hắn lấy được một ít tin tức, nhưng Lý Thái lại giả vờ ngây ngốc, lắc đầu nói mình cái gì cũng không biết. Cái gì Xích Uyên, nghe cũng chưa nghe nói qua. Lý Thế Dân dưới cơn nóng giận, thiếu chút nữa trực tiếp xử tử Lý Thái, nếu như là không phải trưởng tôn hoàng hậu quỳ yêu cầu hắn, lại có một ít nguyên nhân sẽ ở, bây giờ đều có thể cho Lý Thái đốt đầu thất rồi. Hai người trong lúc đi tới trước mặt lập chính điện, Lý Thế Dân ở cửa điện dừng bước, quay đầu hỏi Vương Hỷ nói, ngươi nói một chút, nếu như cái kia đồng diện nhân muốn đánh bại Sửu Nghiêu, sẽ chọn phương thức gì đây? Vương Hỷ khẽ gật đầu một cái nói, lão nô không biết. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Trước cửa hai cái tiểu thái giám nhẹ nhàng vì hắn đẩy ra cửa điện. Lý Thế Dân bước đi vào trong điện, ánh mắt theo thói quen quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào công văn bên trên, sắc mặt đại biến. Vương Hỷ nhìn thấy Lý Thế Dân trì trệ không tiến, thân hình lóe lên đến trước người Lý Thế Dân, theo hắn tầm mắt liền sau khi nhìn thấy, đồng dạng là biến sắc. Các ngươi lúc nào thay ca? Hồi bẩm Vương công công, ước chừng nửa giờ trước, trong lúc có thể nghe được cái gì âm thanh? Không có, tiểu thái giám không hiểu thế nào Vương công công sẽ hỏi những vấn đề này đây. Vương Hỷ phanh một tiếng liền đem điện cửa đóng lại, hướng về phía Lý Thế Dân làm một cái chờ một chút thủ thế. Bước lên trước, liền ở trong điện dò xét đứng lên. Hai người sở dĩ sốt sắng như vậy, là bởi vì công văn trước cây nến, diệt một cây, hơn nữa ở đó căn tắt cây nến bên trên, đóng một phong thơ. Đối phương có thể là lo lắng Lý Thế Dân thời gian dài không trở lại. Cây nến thiêu đốt sẽ đốt phong thơ, lúc này mới đem cây nến tắt, phong thơ thả ở những địa phương khác bên trên là không dễ thấy. Lúc này mới như thế, Vương Hỷ một cái vòng, rốt cuộc xác nhận, trong gian phòng đó cũng không có những người khác, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cây nến bên cạnh đem thư cái tháo xuống. Đặt ở mũi trước mặt nhẹ nhàng ngửi hai cái, xác nhận không có hạ độc sau đó, lúc này mới giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trực tiếp xé phong thơ ra, xuất ra phong thơ nhìn một cái, chỉ thấy phía trên cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp chằng chịt viết một trang. Lý Thế Dân cau mày sau khi xem xong, cười lạnh đem tin đưa cho Vương Hỷ nói, xem một chút đi. Một cái tiểu tiểu mao đầu tiểu tử, lại dám đối chẫm hạ chiến thư đây. Vương Hỷ nhận lấy nhìn một cái, nhìn một nửa cũng có chút giận không kềm được. Thư này là đồng diện nhân viết. Trong thư nội dung, đại khái chính là, lần này đi ra cũng thật thời gian dài. Trước tiểu đả tiểu nháo, chẳng qua là muốn để cho Tô Bạch bọn họ chuẩn bị một chút. Hắn không muốn ở đối phương không có chút nào chuẩn bị một chút xuất thủ. Như vậy không có cảm giác thành công. Hắn nói, xuân tiết đi qua, hắn đem sẽ chính thức xuất thủ. Hắn thấy, vô song hầu mạnh nhất hay là hắn đối với phương diện võ công. Đánh hạ Huy Quốc, giải phóng Đăng Châu, còn chộp được hiệt lợi khả hãn. Hơn nữa ngay cả Lý Thế Dân cho hắn phong quan đều là võ quan. Cho nên đối phương quyết định, ngay tại võ lực phương diện đánh bại Tô Bạch, mà bọn họ phương pháp cũng rất đơn giản trừ bạo. Ước chiến, 15 tháng riêng, ngay tại trước cửa Hoàng Cung, Xích Huyên sẽ cùng Vô Song Hầu tới một trận công bình quyết đấu. Giữa hai người, quyết ra một cái ngươi chết ta sống lên không sung sướng. Bảo tới lưới, bao lai si ye, đương nhiên. Vô Song Hầu cũng có thể cự tuyệt. Nói như vậy, hắn sẽ đem đại đường các nơi Bạch Ngọc Lâu bạt trừ. Sau đó, bọn họ sẽ điên cuồng đối Vô Song Hầu người bên cạnh hạ thủ. Lần này, có thể liền là không phải hai lần trước cái loại này cảnh cáo. Ký tên nhân, cơ trường xanh, Vương Hỷ xem qua tin sau, nhẹ nhàng đem phong thơ chiết mà bắt đầu. Lý Thế Dân trầm giọng nói, ngươi thấy thế nào? Vương Hỷ nói, Vô Song Hầu chắc chắn sẽ đồng ý. Hắn xưa nay thích loại này minh đao minh thương. Lý Thế Dân gật đầu một cái sau nhẹ nhàng nói, Xích Huyên đi ra tiểu tử, giọng cuồng vọng, cho trẫm viết thơ, lại dùng loại này mệnh lệnh giọng. Đêm khuya phái người đến, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Hoàng Cung đại nội. Đây là đang giống như chấm biểu diễn cổ tay hắn a. Lý Thế Dân giọng thật không tốt. Vương Hỷ với hắn nhiều năm, tự nhiên có thể nghe được hắn trong giọng nói vẻ này từ phẫn nộ. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, nói, hắn là không phải nếu so với Vũ sao? Đi, chấm sẽ để cho so với hắn. Lập tức cho ta truyền tin đi hộ huyện, để cho Vô Song Hầu vào kinh thành. Phải, Vương Hỷ đáp đáp một tiếng, xoay người liền đi. Tô Bạch ngồi ở trong thư phòng, cầm trong tay bút mực chính đang vẽ tranh. Triệu Nguyệt Nhi sau lưng hắn, trong ngực ôm Vương Bình An nhìn ra thần, vừa mới bắt đầu cũng còn khá. Càng xem Tô Bạch họa, nàng lại càng nghi ngờ. Cuối cùng dứt khoát tiến tới trước mặt Tô Bạch hỏi, phu quân, người tranh này là vật gì? Tại sao ta từ không bái kiến? Tô Bạch cười nói, không hiểu đi, rất nhiều năm sau đó, vi phu bức họa này gọi là phái trừu tượng. Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt ghét bỏ nói, phái trừu tượng. Tô Bạch cười nói, không sai, đây chính là phái trừu tượng, đại buổi tối không ngủ. Liền vẽ ra một cái như vậy đồ chơi, đây chính là ngươi mới vừa nói linh cảm. Triệu Nguyệt Nhi biểu tình thay đổi càng ngày càng ghét bỏ. Tô Bạch không nói gì. Hắn phát hiện từ Triệu Nguyệt Nhi cho hắn sinh Vương Bình An sau đó, giống như mở ra tân thế giới đại môn. Trước điên cuồng sùng bái hắn, đối với hắn muốn gì được đó Triệu Nguyệt Nhi đã biến mất rồi. Cướp lấy ngay tại lúc này cái này. Võ lực nhộn nhịp, yêu cáo đen trạng thái xấu xí ác phụ nữ. Tô Bạch giả vờ tức giận nói, phi, người biết cái gì, này tương lai tuyệt đối sẽ dẫn dắt trào lưu, ta đây bức vạn lý giang sơn đồ, tương lai nhất định sẽ giá trị liên thành. Triệu Nguyệt Nhi khinh thường bĩu môi nói, liền hai cái này tiểu nấm mồ, cũng dám kêu vạn lý giang sơn đồ. Phi, phụ đạo nhân gia biết cái gì, người đang ở đây nói một câu, ngạch. Sắc trời không còn sớm, phu nhân, chúng ta hay lại là đi về nghỉ ngơi đi. Tô Bạch thở dài, bắt đầu trừng trị hắn, mãnh liệt. Đoàng đoàng đoàng, ngoài cửa một trận nóng nảy tiếng gõ cửa vang lên. Không cần suy nghĩ Tô Bạch cũng biết, nhất định là xảy ra đại sự gì. Đi vào, hầu ra, trong cung vương công công cầu kiến. Vương lãng không có đi vào, thanh âm lại ở bên ngoài vang lên. Tô Bạch cau mày, vương công công nhất định là chỉ Vương Hỷ. Này đại buổi tối, Vương Hỷ tìm đến mình làm gì? Có chuyện gì phân phó một cái tiểu thái giám tới không lâu được? Nghĩ lại, Tô Bạch biết, nhất định là liên quan tới Xích Nguyên sự tình. Cũng chỉ có chuyện này, không thể để cho tiểu thái giám tới đưa tin. Tô Bạch suy nghĩ sự tình, quay đầu nói với Triệu Nguyệt Nhi. Phu nhân, ngươi đi về trước đi. Ừ, Triệu Nguyệt Nhi đáp đáp một tiếng. Liền đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa Vương Lãng sau khi hành lễ, lúc này mới đi vào trong nhà nói. Hầu ra, Vương Công Công bây giờ còn đang đại sảnh chờ đây. Tô Bạch ừ một tiếng. Đi theo Vương Lãng đi trước đại sảnh, đến bên trong phòng khách. Nhân là Vương vui đến phòng khách đã đèn đuốc sáng choang. Tô Bạch nhìn thấy Vương Hỷ sau cười nói. Sư công, tại sao còn hôn từ trước đến nay rồi hả? Vương Hỷ không nói nhảm, tay ném đi, một phong thơ liền bay tới. Tô Bạch tiện tay nhận lấy, nhìn một chút Vương Hỷ. Vương Hỷ nhẹ nhàng bưng lên trước người ly trà nói. Xem trước, nhìn xong lại nói, Tô Bạch ngồi vào Vương Hỷ đối diện. Lúc này mới mở ra tin nhìn, này nhìn một cái bên dưới giận tím mặt. Phong thư này, liền là trước kia tặc nhân cho Lý Thế Dân tin. Tô Bạch sau khi nhìn giận dữ, phía trên uy hiếp, nếu như mình không chấp nhận đối phương tỷ đấu, đối phương sẽ đối Bạch Ngọc Lâu động thủ. Còn nói chuyện khi trước, chẳng qua chỉ là muốn cho mình một cái cảnh cáo, một cái nhắc nhở, để cho tự mình biết bọn họ muốn ra tay. Tô Bạch sau khi nhìn giận quá thành cười, trong tay nội lực vận chuyển, phong thơ phanh một tiếng liền hóa thành phấn vụn. Con mắt của Vương Hỷ híp một cái, khẽ cười nói, hầu ra công lực tiến hơn một bước, thật là thật đáng mừng a. Tô Bạch trầm giọng nói, bệ hạ là ý gì? Vương Hỷ lắc đầu nói, bệ hạ mệnh ngươi lập tức vào kinh thành, hiện có ở đây không? Bây giờ, được, xin công công chờ một chút, ta phân phó đôi câu. Tô Bạch nói xong nhìn Vương Lãng liếc mắt. Vương Lãng hiểu ý, yên lặng hướng cửa đi tới. Tô Bạch chính là đi về phòng của mình. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch kia âm trầm sắc mặt liền biết. Nhất định là lại có việc tình phát sinh, lại có cái gì chuyện phiền lòng sao? Triệu Nguyệt Nhi có chút bận tâm hỏi. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, chăm sóc kỹ bình an, ta phải đi tranh hoàng cung. Ừ, Triệu Nguyệt Nhi là một cô gái tốt. Nàng biết vào lúc này, bản thân trượng phu yêu cầu là cái gì. Tô Bạch dặn dò xong, sẽ ở cửa chờ đến. Không dùng bao lâu, Tả Phong Phạm hai người liền đi tới. Tô Bạch nhẹ giọng nói, bệ hạ triệu kiến ta vào cung, để cho ám vệ toàn bộ đi ra, chuẩn bị xong súng kíp. Tả Phong Phạm hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết sự tình nghiêm trọng tính. Liền súng kíp loại này cực kỳ bí mật vũ khí đều lấy ra. Lần này có thể phải quyết tâm rồi. Tô Bạch nghiêm túc nhìn nhị người nói. Người nhà ta an nguy, liền giao cho các ngươi hai người rồi. Hầu gia yên tâm, nếu như hầu gia thân nhân thiếu cọng tóc, nhất định an đưa đầu tới gặp. Đưa đầu tới gặp, Phạm Vô Cứu cũng ở phía sau phù hợp một tiếng. Tô Bạch gật đầu một cái. Bước nhanh mới vừa đi ra ngoài, đến cửa thời điểm, Tiết Nhân Quý cũng đi vào trong nhà, trước Tô Bạch cho ánh mắt của Vương Lãng, thực ra chính là để cho hắn đi thông báo những người này. Tô Bạch nói, ta muốn tới Hoàng Cung, trong nhà vạn sự cẩn thận, biết chưa? Phải, Tiết Nhân Quý đáp đáp một tiếng, ngoài cửa Ngô Sư Viên Hồng đã chuẩn bị xong rồi mà. Đoàn người lao tới Hoàng Cung, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.